Yêu nhầm nam chủ, chương 42, Thạch động kỳ bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, là thời điểm dã thú hoạt động mạnh nhất. Độc Cô Tuyệt tuy rằng vừa mới đả thông nhâm đốc nhị mạch thể lực 10 phần sung mãn, nhưng cũng không muốn động phải dã thú, đặc biệt là phi điểu nơi hiểm địa. Ấn ngồi sát vách núi, lấy một nắm dây leo to tùy tiện đan xen, tạo thành một tấm chắn phủ lên người, thế này mới nhắm mắt dưỡng thần. Không biết hắn ngất đi đã bao lâu, khi hắn tập kích phân đường Hợp Hoan Tông, là đêm dạ đăng. Khi hắn tỉnh lại, đã là quá ngọ, cũng không rõ là một ngày, hai ngày, hay là lâu hơn. Tiểu nha đầu có lẽ đang sợ hãi đi, ảnh nhi chờ ta, rất nhanh ta sẽ trở về. Đáy tử hồn cốc độc khí trầm trầm, ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được từng tầng độc vụ. Trướng khí nhàn nhạt nên quá giờ mão nhưng cảnh vật vẫn mờ mờ. Độc Cô Tuyệt đứng dậy, cảm giác đau đớn giảm chín thành, tự tin có thể bắt đầu tìm đường leo lên trên. Hắn đảo mắt một vòng. Dị quả kia là thứ tốt, không biết có còn sót lại một hai. Nếu thực có thể tìm được mang về cho tiểu nha đầu, lại giúp nàng tìm một cái công pháp thích hợp cho nữ tử, nhất định làm ít hưởng nhiều. Nga, Độc Cô Tuyệt nhíu mày. Ngày hôm qua, hắn sức lực cạn kiệt cộng thêm trời chiều cho nên không phát giác ra điểm dị thường. Lúc này nhìn lại, dị quả kia thế nhưng mọc ra từ vách đá. Dị quả này là quả của một loại cây leo, đan xen cùng với vài loại khác trên mặt đất. Hắn nguyên bản tưởng rằng rễ của chúng giống nhau, đều bắt nguồn từ vách núi phía trên, nhưng hóa ra lại không phải. Đúng hơn là tất cả cây leo đều xuất phát từ đất trên vách đá. Chỉ riêng cây có loại dị quả này, ngang nhiên hiện ra từ giữa vách đá nhẵn nhụi. Độc Cô Tuyệt tuy là chưa thể đề khí lăng không, nhưng là nhảy cao một hai trượng cũng không có vấn đề gì. Hắn nhảy lên, tay trái bám vào một rễ cây to, tay còn lại sờ sờ vào nơi xuất hiện dây leo dị quả. Thế này mới phát hiện dị thường. Theo xúc giác từ lòng bàn tay truyền đến, Độc Cô Tuyệt kinh ngạc nhận ra, có một cái lỗ, dây leo từ đó mọc ra. Hơn nữa, xung quanh còn có một đường rãnh rất nhỏ, nếu dùng mắt tuyệt đối không thể phát hiện ra. Men theo đường rãnh, mơ hồ cảm thấy tạo thành một cái đường vòng. Dây leo mọc từ bên trong vách đá, rãnh hình đường vòng. Độc Cô Tuyệt đầu óc vận chuyển, nhanh chóng nghĩ ra một cái ý tưởng, vội kinh ngạc lùi lại. Hắn trầm ngâm, cẩn thận suy nghĩ, chắc chắn đến 8 phần. Nơi này thế mà lại có một cái động khẩu, dây leo, dị quả, đều vô tình từ trong đó chui ra. Động khẩu được thiết kế tinh vi, nhìn từ phía ngoài hoàn toàn không lộ ra kẽ hở, lại thêm đám rễ cây và dây leo bao quanh, có thể nói là không thể bị phát hiện. Độc Cô Tuyệt tìm ra, hoàn toàn là ngẫu ngộ, hiển nhiên, cái này không phải thiên sinh sẵn có. Phịch, Độc Cô Tuyệt không nói hai lời quỳ xuống, hướng về phía động khẩu dập đầu. Độc Cô Tuyệt ta ân oán phân minh. Tiền bối, người tuy không cứu ta, nhưng ta nhờ đồ của người mà thoát khốn. Ân tình này, khắc cốt ghi tâm. Nói rồi đinh đinh đinh, thật sự dập mạnh đầu ba cái. Động khẩu im lìm, đột nhiên tỏa ra một cỗ khí tức bể nghệ thiên hạ. Trong gió, đâu đó truyền tới một tiếng thở dài, âm điệu có cả sự tang thương. Độc Cô Tuyệt còn chưa kịp kinh ngạc, một đạo tinh thần ý chí mạnh mẽ vô cùng đã đánh sâu vào não hải, ý thức lập tức mất đi, lại chìm vào bóng tối. Khi hắn tỉnh lại, xung quanh một mảnh tối đen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người luyện võ nhãn lực hơn xa thường nhân, càng không nói đến Độc Cô Tuyệt vốn là đỉnh cấp cao thủ. Rất nhanh, hắn đã nhận ra, bản thân mình đang ở trong động. Cách chương.